Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 404, Duy Hải trở về. Góc truyện audio.com. Đương nhiên Ninja Studio của Dương Khoa cũng phải chịu ảnh hưởng ít nhiều trước thế công vũ bão ấy. Chứng kiến cảnh tượng dân tình rủ nhau quay ngoắt sang chọn lựa những trò chơi mới hợp gu với mình để cày cuốc. Bỏ dở những trò chơi bản thân đang chơi đùa thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nhân vật chính của chúng ta chính là cộng đồng người chơi nơi đây. Vẫn còn khá nặng tình với thể loại nhập vai. Chỉ cần có siêu phẩm nhập vai đẩy vào thị trường một cái là ai nấy đều trở nên phấn khích điên cuồng như ngày điện về với buôn làng vậy. Xem ra tầm ảnh hưởng của Dương Khoa hắn đến lĩnh vực trò chơi tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn tương đối nhỏ bé. Muốn lật đổ ngôi vị độc tôn của thể loại cổ điển này để lịch sử thế giới bước sang một trang mới thì bản thân hắn còn phải cố gắng nhiều. Cảm thán văn hóa chơi game đại chúng nơi đây xong. Kế tiếp Dương Khoa chuyển sang âm thầm chửi bới một loạt các công ty lớn trong ngành. Trọng điểm là đơn vị được coi như đồng minh chiến lược với Ninja Studio. Đến bây giờ mà hắn còn không nhận ra được vì sao thời điểm cuối năm 2026 bọn họ lại đồng loạt im hơi lặng tiếng. Để mặc các công ty cỡ nhỏ và vừa tung hoành tại thời kỳ hậu Gamexpo như vậy thì quả là một con bò đội nón chính hiệu. Ngoại trừ Hogame một mực cạnh tranh song phẳng với những siêu phẩm nhập vai quốc tế mới xuất hiện ra. Những GVN, Navigame, Thiên Không hay GTA không hề có bất kỳ động tĩnh nào ngoại trừ duy trì củng cố công tác phát hành và vận hành sản phẩm tự thân có sẵn. 100% là mấy công ty này đã nghe ngóng được phong thanh nên mới có hành động giữ mình như vậy. Không thì đã chả bảo nhau tranh đoạt thị phần mùa cuối năm tưng bừng rồi. Biết được bom tấn nước ngoài chuẩn bị kích nổ hàng loạt vậy mà giấu nhẹm chẳng chịu bắn tin cho người khác cùng biết với. Lại còn mang mấy cái phỏng đoán vớ vẩn như bí mật phát triển trò chơi gì gì đấy ra để lòe người ta. Xàm hết sức, bất quá cái cảm xúc tức giận ấy của Dương Khoa chợt đến rồi cũng chợt đi. Bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng, hắn thấy thực ra bản thân mình cũng không có lý có cớ gì để mà oán trách người khác. Tiên trách kỳ hậu trách nhân, muốn trách thì trước hết phải trách mình vì rốt đặc tiếng Anh nên không mấy khi xem sách báo nước ngoài để nắm bắt tình hình. Sau đó là trách cứ đội ngũ nhân viên Ninja Studio lúc nào cũng trong tình trạng bận bịu đủ thứ công việc cần kíp nên mới không có tinh lực dư thừa để ý. Tới đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, hai cái này có trách thì cũng như không à, thà không nói ra còn đỡ bị mang tiếng. Cho đến đồng minh Navigame, có lẽ chính bản thân những người nhân viên ở đó cũng không biết đến việc bom tấn nhập vai lần lượt xuất hiện tầng tầng lớp lớp này. Hay ít nhất người tiếp xúc với Dương Khoa cũng như các thành viên trong Ninja Studio đều là như vậy. Có thế mới có những phỏng đoán mà hắn thu hoạch được tại hội chợ Gamexpo vừa qua. Trách cứ bọn họ sẽ là hành động dại dột cực kỳ nên sau cùng hắn quyết định chấp nhận chuyện đã rồi. Thay vì than thân trách phận chẳng bằng đi tìm biện pháp ứng đối thì hơn. Lại nói, xét theo góc độ khách quan thì cục diện mà Dương Khoa hiện đang phải đối mặt có thể coi như gieo nhân nào thì gặt quả đó. Khi xưa hắn từng chơi chiêu trò bí mật đột kích gây khó dễ các công ty trong nước thì nay bị dân tình quốc tế người ta bổn cũ soạn lại. Coi như hòa nhau một đều chẳng ai hơn ai cái gì hết. Chú nghĩ thế là rất đúng. Vậy nên riêng anh là anh không khoái cái trò im im làm game tí nào. Thực lực yếu kém thì thôi tạm chấp nhận chứ sau này lớn mạnh rồi nhất định phải khoe ra. Cho thiên hạ còn biết đường né mình và mình cũng rộng đường né thiên hạ. Tại phòng làm việc của Dương Khoa, lắng nghe sếp lớn than phiền Duy Hải vừa cười nói vô tư vừa nâng cốc trà trên bàn húp xoạc một cái rõ to. Phải công nhận trà đào made in Dương gia vẫn là nhất chú ạ, đi khắp nơi uống đủ các loại thứ nước rồi mà chẳng món nào ngon lành như món này. Ôi giời ơi, trà quý mà anh uống như nước lọc vậy. Phí phạm kinh khủng, Dương Khoa mỉm cười giả vờ xót của, con mắt ngắm nghía thêm một lần thân ảnh người đàn anh vừa về đến công ty một cái là xông vào phòng đòi hỏi trà nước. Lâu rồi không gặp trông Duy Hải gầy đi trông thấy. cũng đúng thôi, vì suốt mấy tháng qua anh cùng trợ thủ phải liên tục chạy vạy khắp mọi nơi để thu thập dữ liệu lồng tiếng cho Age of Empire. Cơ hồ không ngừng nghỉ dù chỉ một giây một phút, chưa biết thành quả công việc ra sao. Riêng tinh thần xông pha không ngại gian khó ấy đã là đáng quý lắm rồi. Đổi lại là hắn bảo đi biển biệt 3-4 tháng trời như vậy còn lâu hắn mới chịu. Dạo ôi, anh thấy chú Khuân lên công ty cả bao tải ấy mà lúc nào cũng kêu quý. Nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À, chuyện bí mật. Duy Hải thả cốc trà xuống rồi thấp giọng. Chú Trách Navi Game có phần oan thật, vì thực sự thì ngay đến anh đây ở nước ngoài cũng không thấy người ta nói gì nhiều đến loạt bom tấn nhập vai vừa đổ vào thị trường ấy đâu. Chắc là họ bắt đầu học tính cách của chú rồi nên mới không triển khai quảng bá rầm rộ như mọi năm. Dẫn đến công ty nước mình ít kẻ nắm được tình báo cụ thể. Thế à, may quá em chưa nói với ai về chuyện trách móc Navi Game. Dương Khoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lảng sang chuyện khác. Thế anh có nghe ngóng được tin tức gì hay ho nữa không? Ít lắm, vì anh còn phải tranh thủ thời gian làm công việc chính. Bất quá vẫn có một tin tức khá thú vị mà anh nghĩ là chú sẽ quan tâm. Hăm hở, là gì thế anh, chống khủng bố chuẩn bị có sự thay đổi đột phá trong lối chơi. Mà trọng tâm lại dựa trên chính ý tưởng tuyệt hảo do chú nghĩ ra. Cái gì, nghe thấy Duy Hải đả động đến mình, Dương Khoa đớ người suy nghĩ vài giây rồi thấp thỏm hỏi lại. Ý anh Hải là bọn họ để mắt đến hệ thống ý tưởng của em trong điểm chết. Chính xác thì chỉ có một ý tưởng thôi. Đó là chế độ Escort. Duy Hải gật đầu chữa lại cho đúng. Sao tự dưng lại có chuyện này hả anh? Còn sao nữa? Tại đồng minh chiến lược của chúng ta hùng hổ quá đấy. Chú xem bảng xếp hạng năm vừa rồi đi. Điểm chết lọt vào top 3 trò chơi bắn súng trực tuyến được ưa chuộng bậc nhất tại khu vực Bắc Mỹ. Bị thế lực ngoại lai đánh úp một quả như vậy không mổ xẻ nghiên cứu mới là lạ. Mà ở vào thời điểm hiện tại thì cái chế độ Escort độc đáo của chú vẫn tỏ ra cực kỳ ổn định. Thu hút người chơi tìm đến đều đặn chứ không bấp bênh như mấy chế độ còn lại. Cho nên nó mới lọt vào mắt xanh cha đẻ tượng đài chống khủng bố kia. Kinh, mới đó mà đã chinh phục thành công vào thị trường Bắc Mỹ rồi sao? Dương Khoa lắc đầu cảm thán. Cha đẻ của chống khủng bố cũng có vẻ ghê gớm anh nhỉ. Phản ứng đúng kiểu chớp nhoáng. Không chớp nhoáng không được. Điểm chết đã trở thành một bộ môn thi đấu trong mùa eSports năm nay rồi. Mặc dù chỉ với tư cách thử nghiệm chứ chưa chính thức. Bị đe dọa trực tiếp đến bát cơm của mình vậy thì làm gì có ai chịu ngồi yên chứ? Chú cứ thử suy nghĩ xem. Lại thêm một tin tức nặng cân nữa được Duy Hải truyền đạt lại khiến cho Dương Khoa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Phút giây trầm mặc qua đi hắn chợt đổi giọng nghiêm túc. Anh nói đúng, cảm ơn anh về tin tức liên quan đến chống khủng bố này nhé. Em sẽ đem nó thảo luận kỹ càng với mọi người trong công ty. Ui dào, chú lại khách sáo vớ vẩn rồi, tương đương. Chú chỉ cần cho anh một bao tải loại trà này thay lời cảm ơn là được. Anh không quan trọng gì đâu. Dương Khoa, đê, à nhắc đến Bắc Mỹ mới nhớ. Cuối năm ngoài tới đó anh có ghé thăm văn phòng chi nhánh của mình đấy. Mọi người nhiệt tình lắm. Đỡ đần cho anh được bao nhiêu là việc. Đến lượt Duy Hải chủ động thay đổi chủ đề câu chuyện cho bầu không khí đỡ căng thẳng. Ờ hớ, thế lúc anh ghé thăm thì có xem tình hình công việc ở bên đấy nó thế nào không? Xem qua thôi, đại khái mọi thứ vẫn ổn mặc dù lớp nhân viên mới tuyển trông có vẻ chưa quen việc lắm. Anh cũng không chắc chắn đâu. Ok, vậy thì nó cũng giống báo cáo anh Viễn gửi em đợt vừa rồi. Không sao hết, Dương Khoa gật đầu biểu thị không thành vấn đề. Cuối năm ngoái Navi Game đã tiến hành rút quân khỏi văn phòng chi nhánh Ninja Studio tại xứ sở cờ hoa theo đúng ước định giữa hai bên. Và nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên người anh họ của hắn đã kịp thời bổ sung nhân lực để đảm bảo bộ máy vận hành không nhận lấy bất kỳ ảnh hưởng trái chiều nào, đồng thời, làm hắn vui vẻ cực kỳ là trong số này không ngờ lại có một vài người Dương Viễn đào được từ các công ty nổi tiếng trong ngành. Kinh nghiệm chinh chiến có thừa khiến cho thực lực tổng thể của đội ngũ nhân viên văn phòng chi nhánh không những không giảm đi mà còn tăng lên. Chỉ cần vượt qua giai đoạn chỉnh hợp ban đầu thì hết thảy mọi công tác đều sẽ trở nên trôi chảy thuận lợi. Không cần phải lo lắng theo đúng cam đoan của người anh họ Dương Khoa. Hai người cứ thế nói chuyện phiếm với nhau thêm một hồi nữa. Thẳng cho đến khi cảm thấy thỏa mãn, Dương Khoa mới lấy một tập báo cáo dày cộp đặt ra phía trước. Nào, giờ là tiết mục chào mừng anh Hải quay trở về nhà nhé. Khiếp quá, chào mừng kiểu gì mà lại lôi ra một chồng giấy to tướng vậy? Định nện vào đầu anh hả? Hoa, anh Hải cứ hay đùa. Chỉ là tổng kết một vài thông tin quan trọng cho anh biết thôi. Nhanh ấy mà anh yên tâm. Đoạn Dương Khoa bắt đầu tóm lược nội dung trên giấy. Cuối năm vừa rồi vì mải bôn ba khắp nơi nên Duy Hải đã bỏ lỡ buổi tổng kết cuối năm. Và theo như quy định thì một thành viên cốt cán như anh có quyền được biết về mọi thông tin liên quan đến công ty. Từ thành tích phát hành trò chơi cho đến biến động nhân sự bộ môn vân vân. Thế nên thuận tiện gặp nhau thế này hắn tranh thủ trao đổi vấn đề luôn cho tiết kiệm thời gian đôi bên. Thành tích phát hành trò chơi thì khỏi phải nói. Năm 2026 Ninja Studio sở hữu cho mình một bản báo cáo tài chính ấn tượng tới nỗi nếu đem đăng tải công khai chắc chắn sẽ khơi lên làn sóng phẫn nộ trong ngành. Cụ thể, tính đến trước thời điểm các siêu phẩm nhập vai đổ bộ thị trường đã có gần 1 triệu lượt tải trò chơi Angry Birds được ghi nhận trên hệ thống. Đem lại doanh thu tổng cộng khoảng gần 40 tỷ đồng và lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí thuế má ước tính đạt một nửa con số đó. Tiếp theo, mặc dù đã phát hành trong một khoảng thời gian không ngắn cộng thêm chịu nhiều tác động tới từ cuộc chiến thị phần khốc liệt nở rộ ở khắp nơi trên thế giới, bằng vào sự hưởng ứng nhiệt liệt của cộng đồng người chơi Plan vs. Zombie vẫn thành công cán mốc 3.500.000 lượt tải xuống. Qua đó nó cũng điền tên mình vào danh sách những trò chơi ăn khách của năm. Sánh vai với vô vàn siêu phẩm nổi tiếng khác, về phần doanh thu tổng cộng cùng lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí thuế má. Trò chơi đã đem về cho Ninja Studio số tiền lần lượt là xấp xỉ 210 tỷ đồng và 125 tỷ đồng. Chỉ riêng hai hạng mục phát hành trò chơi chủ đạo này cộng lại Dương Khoa và đồng bọn đã bỏ túi cho mình tới 165 tỷ đồng một con số đủ khả năng. Làm đỏ mắt bất kỳ ông chủ công ty trò chơi nhỏ và vừa nào tại thị trường nội địa. Thật sự không dám tưởng tượng, nếu như không có cuộc chiến thị phần giữa các trò chơi thể loại thủ thành kiểu mới và cuộc đột kích của các siêu phẩm nhập vai thì tiền của Ninja Studio gặt hái được trong năm 2026 sẽ còn bành trướng đến mức nào? Đoán chừng nó sẽ là một con số khiến cho ngay cả cao tầng của các công ty trò chơi cỡ lớn cũng phải tỏ vẻ ước ao đi. Cách chương.